Tinh thần châu. Chương 133, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vậy là tốt rồi. Dược Thiên Sầu mị mị cười nói, Trần Phong, nói vậy tay nghề chế phù tổ truyền của Trần gia ngươi cũng không thể để thất truyền nha. Trần Phong gật đầu nói, đó là tự nhiên, tốt. Dược Thiên Sầu dùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, ta sẽ để cho ngươi trở thành tông sư một đời về tu tập luyện phù, luyện đan cùng luyện khí. Trần Phong vò đầu ngạc nhiên nói, lão đại, có ý tứ gì? Dược Thiên Sầu nhìn đệ tử các phái đang tụ tập xa xa thản nhiên nói, một chi quân đội cường đại phải có cường đại hậu cần bảo đảm, nếu như không có hậu cần bảo đảm, muốn tổ kiến quân đội chỉ là chuyện đùa. Tại tu chân giới mà nói, đan dược và pháp khí là vật không thể thiếu, ta sẽ cho ngươi một ít thủ hạ, nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm vật phẩm thiết yếu cho quân đội của Vân Trường. Về phần những gì cần thiết cho việc luyện đan và luyện khí, ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Quan Vũ nghe xong, thầm gật đầu chấp nhận, đem ánh mắt hy vọng nhìn về phía Trần Phong, nhưng sắc mặt người sau khó khăn nói, ta làm việc này sao? Vậy không phải chỉ là làm tạp vụ cho Quan Vũ. Lão đại, ta cũng muốn mang binh, chuyện hậu cần ngươi giao cho ngươi khác đi làm đi. Dược Thiên Sầu trừng hai mắt, phẫn nộ quát, vậy ngươi vừa đáp ứng sảng khoái như vậy làm gì? Muốn chọc cho ta hài lòng thôi phải không? Đều không phải, đều không phải. Trần Phong vội vã xua tay giải thích, ta không biết lão đại nói là làm việc này, cho nên cái gì? Dược Thiên Sầu híp hai mắt lại, trầm giọng ngắt lời, cho ngươi hai lựa chọn. Một, nam nhân đã đáp ứng chuyện tình thì nên làm được. Hai, mau nhanh thu thập mọi thứ quay về Bách Hoa Cốc của ngươi bày hàng bán phù, ở chỗ ta không dung nổi đại thần thích cò kè mặt cả như ngươi. Mọi người ở chung thời gian lâu cũng không phải chỉ là chuyện một hai ngày, mỗi khi Dược Thiên Sầu híp mắt nói chuyện, vậy đại biểu đã thực sự tức giận. Quan Vũ có chút lo lắng nhìn Trần Phong, ở chung thời gian dài dĩ nhiên có cảm tình, lại là người quen, hai người phối hợp cũng ăn ý, luận tư tâm mà nói, hắn thật mong muốn Trần Phong sẽ phối hợp hắn. Quả thật hắn cũng biết mình giữ địa vị chủ yếu, Trần Phong giữ vị trí phối hợp, ta. Thấy Dược Thiên Sầu thực sự tức giận, Trần Phong gấp đến độ liên tiếp ấp úng mấy từ, cuối cùng dậm chân nói, lão đại, ngươi đừng tức giận, ta nghe lời ngươi là được, không dám. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, Dược Thiên Sầu này cần chính là huynh đệ thật tình thành ý giúp ta, không cần huynh đệ vì mặt mũi mà chịu giúp ta. Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Xem như Dược Thiên Sầu này nhìn lầm người, không, lão đại, ta là thật tình giúp ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Trần Phong biện giải. Tao ngộ bày bán hàng ở Bách Hoa Cốc đối với hắn khắc sâu ký ức, khi đó dù là giá thuê quầy còn trả không nổi, chứ đâu như hiện tại, trong túi trữ vật có cực phẩm linh thạch trị giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Huống chi lão đại đối với hắn mà nói, chính là nhân vật cấp thần tượng, ngươi xác nhận. Dược Thiên Sầu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Trần Phong vỗ ngực nói, tuyệt đối là thật tâm, Bạch tỷ có thể làm chứng, nga. Dược Thiên Sầu đột nhiên đổi lại dáng tươi cười, hắn vỗ vai Trần Phong cười nói, giỏi, ta chỉ biết ta không nhìn lầm người. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện tuyển chọn của ngươi là đúng. Trên mặt ba nam nhân rốt cục cũng có dáng tươi cười, một chút hiểu lầm vừa rồi cũng biến mất không còn hình bóng. Dược Thiên Sầu đồng thời vỗ vai hai người cười nói, như vậy mới đúng nha. Ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Được rồi, các ngươi cứ chuẩn bị, bên ngoài ta vẫn còn chút việc. Sau đó lại quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh nói, tỷ, ta đi trước. Người sau gật đầu, Dược Thiên Sầu biến mất ngay trước mắt ba người. Từ bên trong phòng đi ra, liền nhìn thấy ba người lăng phong. Ba người đã thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của Dược Thiên Sầu. Lúc này đứng dậy hành lễ nói, Dược sư thúc, ai? Ba hài tử không may vẫn còn đang ao ngao a ngao ở luyện khí kỳ. Rất muốn giúp các ngươi sớm ngày thoát ly khổ hải a. Nhưng phải cho các ngươi khổ một chút mới tốt. Cầu vồng sau mưa gió mới xinh đẹp nhất đúng không? Khi đó ngươi mới biết thế nào là sự cảm ơn chân chính. Dược Thiên Sầu khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, vừa cười vừa nói, các ngươi đều đã trở về, lúc về không phát hiện các ngươi, nên mới đi ngủ một chút, mọi người có khỏe không? Lăng Phong cười khổ nói, có gì tốt đâu, vẫn là như cũ, không cần vậy. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn ba người, pha hàm thâm ý cười nói, Nghiêm Nghi Trượng đã ở lại yêu quỷ vực không về được, tin tưởng tình huống chắc sẽ có cải thiện. Trong lòng còn bổ sung một câu, lão tử tự tay oanh đầu hắn thành tro, nên khẳng định vĩnh viễn sẽ không về. Lăng Phong cũng không nói gì, cười đáp, không đề cập tới hắn nữa, đề cập lại mất hứng. Nhưng sư thúc từ trong tay Quỷ Vương cứu đệ tử các phái, hiện tại trên Phù Tiên đảo không ai không biết. Dù là ba người chúng ta cũng dính chút mặt mũi vì ở chung với ngài, có không ít người tìm chúng ta hỏi thăm chuyện của ngài. Sư thúc nói chúng ta biết tao ngộ ở yêu quỷ vực một chút đi, Dược Thiên Sầu ngẩn người, hắn cũng không biết mình đã nổi danh, lập tức xua tay nói, may mắn mà thôi, thật sự không có gì kể đâu. Cứ như vậy đi, ta còn có chút việc, lần sau lại trò chuyện. Nói xong liền ngự kiếm bay đi, ai? Nhìn thân ảnh rời đi, ba người Lăng Phong không hẹn mà cùng thở dài, phản ứng lại, ba người nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ, không có biện pháp. Ba người chênh lệch cùng hắn càng lúc càng lớn, chuyện năm xưa cũng không cần nhắc lại, mỗi lần Dược Thiên Sầu đi tới Vạn Phân Viên, Phí Đức Nam luôn luôn làm vẻ sầm mặt, hình như đang thiếu tiền hắn, lần này mặt trời mọc hướng Tây, vừa nhìn hắn liền mỉm cười gật đầu liên tục. Nguyên nhân có hai, một là đám người Khấu Tuyết Hoa đã kể lại toàn bộ kinh lịch đi yêu quỷ vực với hắn, có thể nói ba nữ đệ tử Vạn Phân Viên chính do Dược Thiên Sầu một tay cứu vớt. Bằng điểm ấy cũng không thể không biết xấu hổ đi sầm mặt với người ta. Hay là bên nữ nhi cuối cùng cũng có thể ăn nói, nhưng rơi vào trong mắt Dược Thiên Sầu, thấy thế nào như đang có âm mưu, vì vậy thử thăm dò câu hỏi mà bình thường nói ra thường hay làm Phí Đức Nam tức giận, Phí trưởng lão, ta có chút đói bụng, chỗ ngươi có thứ gì ăn không? Phí Đức Nam nhất thời cười đến có điểm xấu hổ, tên tiểu tử này thật đúng là xem nơi này là tiệm cơm, khuôn mặt co quắp nói, có, đáp ứng sảng khoái như vậy. Không thích hợp a. Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên nói, tạ ơn Phí trưởng lão. Theo hắn đi ra phía sau đại điện, kết quả vừa mới rẽ ngang chợt nghe được tiếng của Phù Dung, nàng xúc động hô to, Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu xua tay nói, cáp, sư tỷ, ta đã đói bụng rồi. Phù Dung liên tục gật đầu xoay người chạy về, phỏng chừng chạy đi chuẩn bị thức ăn. Sắc mặt Phí Đức Nam rốt cục hoàn toàn trầm xuống tới, Dược Thiên Sầu liếc mắt, trái lại thở phào nhẹ nhõm, cũng có tâm tình ăn trước rồi hãy nói. Mặc kệ hắn, đi tới địa phương quen thuộc nơi Phù Dung đang ở, Phù Dung đang nỗ lực bày thức ăn cho hắn. Hắn đương nhiên rất không khách khí ngồi xuống, buông tay ăn uống sảng khoái, không ăn thật lãng phí. Phí Đức Nam đi vào, nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi, nghe nói lần này ngươi ở trong yêu quỷ vực nháo ra động tĩnh không nhỏ. Dù là quỷ tướng quân cũng phải nâng cốc cười đùa với ngươi phải không? Phù Dung lại nghiêng tai lắc nghe, trong lòng Dược Thiên Sầu cũng ẩn chứa tâm sự mà tới, trong đầu vừa chuyển, ngoài miệng đáp, chưa nói tới ăn uống vui vẻ, chỉ uống mấy chén, quỷ tướng quân quá khách khí, quỷ tướng quân quá khách khí. Trên mặt Phí Đức Nam lơ đãng co rút lại một chút, hắn cũng từng lịch lãm qua tại yêu quỷ vực, uy danh quỷ tướng quân hắn há có thể không biết, đó là nhân vật bá chủ nhất phương, hôm nay đã chứng thực lời đồn đãi khắp nơi, trong lòng khiếp sợ không hiểu. Hắn thật sự không rõ tiểu tử này có điều gì tốt, nữ nhi mình ngoan ngoãn phục tùng hắn còn chưa tính, dù là nhân vật như quỷ tướng quân cũng phải bán mặt mũi cho hắn. Hắn dừng một chút, lại hỏi, ta nghe nói ngươi thâm nhập bụng yêu quỷ vực, hái không ít linh thảo mà đệ tử Vạn Phân Viên cũng chưa từng tìm được a. Ngươi không biết quy củ Phù Tiên đảo sao? Phàm là linh thảo thu được tại yêu quỷ vực đều phải nộp vào tông môn. Đương nhiên, cũng sẽ không giao không. Tông môn sẽ cho ngươi tưởng thưởng nhất định. Trước tiên đem ra cho ta xem, ta nói thế nào thấy là lạ, nguyên lai đánh chủ ý với linh thảo của ta, thứ này không thể cho ngươi, đều là linh thảo nổi danh ghi chép trong Ngọc Điệp luyện đan, lão tử giữ lại còn có trọng dụng. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu cười nói với Phù Dung, sư tỷ, hiện tại ngươi ra ngoài một chút, ta có chuyện nói với Phí trưởng lão. Phù Dung nắm góc áo lật qua lật lại, hiển nhiên có chút không quá nguyện ý. Bất quá cuối cùng vẫn chịu đi ra. Phí Đức Nam không biết hắn muốn làm gì, đợi nửa ngày chợt nghe hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, hôm nay ta vừa dùng hết, hắn nhất thời tức giận, chỉ tay quát, thật to gan, trong mắt ngươi còn có môn quy hay không? Hắn xác thực tức giận, mỗi một chủ sự trưởng lão Vạn Phân Viên, không ai không đem chuyện cấp linh thảo cho Vạn Phân Viên làm quang vinh, tiểu tử này hái nhiều linh thảo như vậy lại tự dùng hết một mình, gọi hắn làm sao không tức giận, ngươi hét cái gì hét? Dược Thiên Sầu bật người đứng lên, đùi gà trong tay, ba, một tiếng ném xuống mặt đất, dáng vẻ vô cùng tức giận chỉ vào hắn quát to, ngươi cho rằng mỗi lần ta tới nơi này nhìn sắc mặt ngươi ngồi ăn là trong ngực dễ chịu sao? Ngươi biết vì sao ta không đáp ứng cửu cô cung phụng ở lại Tang Thảo Viên hay không? Ngươi thật xem ta là ngu ngốc hả? Ta không biết Tang Thảo Viên tốt hơn luyện đan cắt hay sao? Ngươi nghĩ ta ở lại luyện đan cắt thoải mái lắm à? Ngươi nghĩ rằng ta ở luyện đan cắt tự nghĩ ra thủ pháp luyện đan thì là thiên tài à? Đó là bao nhiêu ngày ta suy nghĩ đẻo gọt đi ra. Đây là vì sao? Bởi vì ta thấy người làm cha như ngươi thật vô dụng, muốn tự tay mình luyện ra một lò đan dược thật tốt trị liệu gương mặt cho sư tỷ. Vì vậy biết rõ yêu quỷ vực hung hiểm vạn phần còn liều mạng thâm nhập vào sâu trong thu thập linh thảo. Hôm nay ta phí hết tâm huyết, hao hết tâm tư, trời xanh cũng không cô phụ một phen khổ tâm của ta. Rốt cục luyện ra linh đan chữa thương, liền khẩn cấp chạy tới chỗ ngươi, kết quả ngược lại còn bị ngươi chế nhạo. Ta rốt cục biết cái gì gọi là lòng lang dạ sói. Rồi, kỳ thực Phù Dung cũng không có đi xa, chỉ đứng ngay bên ngoài, nghe nói như thế, nước mắt đã đầm đìa trên mặt, nàng cố sức che miệng lại, cố gắng không khóc ra thanh âm. Phí Đức Nam cũng bị phản ứng quá khích của hắn làm phát mộng, lúc này thanh âm run run nói ngươi đã luyện ra linh đan trị gương mặt cho Phù Dung, Dược Thiên Sầu làm như chưa mắng đã miệng, lạnh lùng nói, ta chưa từng gặp qua kẻ vô lương tâm như ngươi. Ta ở yêu quỷ vực hái được không ít linh thảo, ta không giao cho tông môn, ta đem luyện đan rồi, vậy thì thế nào? Ta vì sư tỷ dù mạng cũng không cần, còn sợ ngươi một lão bất tử sao? Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một viên linh đan lóe lên hào quang bảy màu, chợt quát, muốn linh thảo đã không có, chỉ có một viên linh đan vừa luyện ra, lão già kia, có bản lĩnh ngươi vứt đi lương tâm đem linh đan giao cho tông môn đi, ta thật muốn nhìn xem lương tâm của ngươi có phải bị cẩu ăn mất rồi không? Chương 134, Phục Đan. Hào quang bảy màu nhu hòa của Như Ý đang làm cả gian phòng chợt sáng lên, hương thơm nhàn nhạt lại đặc biệt đang chậm rãi khuếch tán. Con ngươi Phí Đức Nam chợt phóng lớn, một bước lao tới, trực tiếp giật viên linh đan vào trong tay, đặt ngay trước mắt quan sát, thổi một hơi nói, thật là đan dược. Hào quang này. Vẻ mặt hắn thật khó thể tin, Dược Thiên Sầu thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt trong lúc vô tình hiện lên vẻ mỉm cười. Chợt lóe rồi tắt, lúc này, Phù Dung chậm rãi đi đến, đi tới bên người Dược Thiên Sầu dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt oán hận không gì sánh được nhìn chằm chằm Phí Đức Nam. Dược Thiên Sầu cảm giác được cánh tay mình có thứ gì co giãn đang cọ sát, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nghĩ không ra cô gái gầy yếu như cây củi khô này ở trên người lại mang theo tuyệt đại danh khí, có chút đồ vật quả nhiên là phải thâm nhập tìm hiểu, bằng vào mặt ngoài nhìn xem thật nhìn không ra tới. Đồng thời hắn cũng phát hiện vẻ oán hận trong mắt nàng, hắn không khỏi hơi mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Phí Đức Nam còn đang sợ hãi than không ngớt, thầm nghĩ, lão gia hỏa, xin lỗi đi, ta chỉ muốn cho ngươi thiếu ta một phần nhân tình lớn, phương tiện ngày sau xảo trá một chút đồ vật, thực sự không có ý định gây xích mích quan hệ giữa cha con ngươi. Ai? Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé có chút trắng bệch của Phù Dung, đan dược này thật có thể chữa tốt gương mặt của Phù Dung. Phí Đức Nam nói được phân nửa, ngẩng đầu liền phát hiện nữ nhi đang ôm cánh tay của nam nhân đối diện vào trong ngực, thần tình trên mặt chợt vặn vẹo lên, địa phương đó có thể để nam nhân tùy tiện chạm vào sao, ngay trước mặt người cha đi chiếm tiện nghi con gái hắn, áp lực thừa nhận thật không tầm thường. Dược Thiên Sầu liền nhanh dời đi lực chú ý của hắn, cười lạnh nói, ngươi không phải đang muốn dùng môn quy để áp ta sao? Đừng quản nó có thể trị được hay không, trực tiếp giao cho tông môn là được. Phí Đức Nam nghe vậy, lúc này phát hiện ánh mắt nữ nhi nhìn mình gần như oán độc, cả người run lên, linh đan trên tay thiếu chút nữa rớt xuống, nói lắp, Phù Dung, cha không phải có ý tứ đó, con ăn vào thử xem, nói không chừng có hiệu quả. Nói xong run rẩy đem linh đan đưa tới, Phù Dung lại chăm chú ôm cánh tay Dược Thiên Sầu lui ra sau một bước, cố sức cắn môi, con mắt gắt gao nhìn thẳng Phí Đức Nam. Người sau bị nhìn đến dựng đứng tóc gáy, yết hầu chợt khởi động nhúc nhích. Bằng tu vi của hắn không ngờ lại xuất ra đầy mồ hôi hột trên trán, cuối cùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thực sự là thương cảm cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lão già kia, biết hạ tràng khi đối nghịch với ta rồi phải không? Chuyện khởi do mình, còn phải nghĩ biện pháp hóa giải, nếu không Phí Đức Nam không hận chết mình mới lạ. Dược Thiên Sầu quay lại nắm cánh tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói, sư tỷ, phụ thân ngươi đã cho ngươi thử xem. Vậy ngươi thử xem đi, trong đầu Phí Đức Nam đã loạn thành một đoàn, trên người cũng toát mồ hôi lạnh, nghe vậy quay nhìn Phù Dung cố sức gật đầu, kết quả Phù Dung lại cố sức lắc đầu nói, ta không có phụ thân, ta không trị liệu. Lời nói thật hiếm nghe, vừa nói lại rất dọa người, Dược Thiên Sầu kinh hãi phát hiện miệng nàng hiện ra một dòng đỏ tươi, hiển nhiên vừa cắn vỡ, không khỏi ngạc nhiên, có chút sợ ngây người. Phí Đức Nam nghe vậy nhất thời như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, dòng máu đỏ tươi càng làm tâm hắn nhanh nát, mẹ nó. Chơi quá rồi, nếu tiếp tục như vậy, ngày sau lão Phí còn không liều mạng với ta mới lạ. Lúc này Dược Thiên Sầu rút cánh tay ra khỏi vùng ngực đầy ắp đang hô hấp gấp của nàng, đi đến chỗ Phí Đức Nam cầm linh đan đưa tới, đưa đến trước mặt Phù Dung nhẹ giọng nói, sư tỷ, phụ thân ngươi thực sự không phải ý tứ đó, ngươi đừng hiểu lầm, ăn vào đối với ngươi mới có lợi, không. Phù Dung len ken hữu lực phun ra một chữ, lắc mạnh đầu lui về phía sau, vẫn dựa tới vách tường đứng nơi đó lắc đầu cự tuyệt, chưa từng gặp qua nha đầu này đủ can đảm cự tuyệt bất luận kẻ nào. Nghĩ không ra ngày hôm nay lại cự tuyệt không chút do dự, nói vậy đã thực sự thương tâm. Dược Thiên Sầu nhất thời nghĩ ngày hôm nay mình làm có chút quá đáng, thương tổn ai cũng được nhưng không cần thương tổn nàng nha. Hắn phun ra một hơi, trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi có tin ta hay không? Ân. Con mắt sáng sủa của Phù Dung nhìn hắn, gật đầu, vậy ngươi có tin lời nói của ta hay không? Ân, tốt. Dược Thiên Sầu đi tới kéo tay Phí Đức Nam lôi qua, chỉ vào hắn nói, ta đây nói cho ngươi, ngươi xem cho kỹ, người này là phụ thân của ngươi, là người tốt nhất với ngươi trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào tốt với ngươi hơn hắn, bao quát ta bên trong. Ngươi phải tin tưởng lời ta, những gì hắn làm chỉ vì tốt cho ngươi, sư tỷ, ngươi có hiểu chưa? Phù Dung mặc dù không hé răng, cũng không gật hay lắc đầu. Phí Đức Nam giống như một hài tử bị chọc tới trái lại đầy cõi lòng cảm kích nhìn Dược Thiên Sầu, sư tỷ. Viên linh đan này luyện chế cho ngươi, ta luyện ra thực sự không dễ dàng, thực sự hao rất nhiều tâm huyết, lẽ nào sư tỷ thực sự nhẫn tâm cho một phen tâm huyết của ta không công lãng phí? Dược Thiên Sầu nói, đưa viên linh đan lóe sáng hào quang bảy màu đến trước mặt nàng. Giúp Phí Đức Nam làm người tốt một lần là thôi, người tốt phải do chính mình làm, đây là thói quen của hắn. Phù Dung đón lấy ánh mắt chân thành không gì sánh được của Dược Thiên Sầu, do dự. Cuối cùng dùng hết dũng khí khiếp sinh sinh vương bàn tay nhỏ bé nhận lấy viên linh đan, cúi đầu nhẹ nhàng nhét vào trong miệng, một tiếng sùng sục rất nhỏ vang lên, nuốt vào trong bụng, hai nam nhân thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhìn thoáng qua nhau, Phí Đức Nam kích động không diễn tả nên lời. Hai người lại nhìn về phía Phù Dung, nói thành thật, Dược Thiên Sầu không biết đan dược có được hiệu quả thần kỳ như trong Ngọc Điệp luyện đan nói hay không, đây cũng là nguyên nhân tuy hắn có linh đan nhưng còn chưa dám ăn vào. Phù Dung yên lặng cảm thụ biến hóa của linh đan trong bụng nàng. Cứ như vậy, ba người không dám hô hấp đứng yên tại vách tường. May là loại tràn diện quái dị này không có người ngoài nhìn thấy. Bằng không hai nam nhân ép một nữ nhân dựa vào vách tường như vậy, mặc cho ai cũng sẽ nghĩ lung tung. Khoảng một canh giờ sau, trên người Phù Dung rốt cục có biến hóa. Đầu tiên cả người đỏ bừng, sau đó trên mặt, trên tay, trên cổ, toàn bộ những chỗ da thịt hở ra đều có một dịch thể đen thui chảy ra. Một mùi tanh tưởi bắt đầu khuếch tán bên trong gian phòng. Phù Dung có chút kinh hoảng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, không ngừng dùng y phục chà lau vết dịch bẩn chảy ra trên người. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu có chút co quắp lên, nhưng Phí Đức Nam lại vui mừng quát, Phù Dung, không nên lộn xộn, dược hiệu của Linh Đan đang phát huy tác dụng. Dù sao hắn có nhiều kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra nguyên do, quả nhiên không bao lâu, mùi vị tanh tưởi bị hương thơm xua ta, sau đó hương thơm ngày càng đậm. Bụng Phù Dung bắt đầu liên tục phát sinh tiếng vang sùng sục, mà nàng phản phất như đứng cũng bất an. Phí Đức Nam bỗng lộ ra biểu tình chợt hiểu, vỗ trán, quay đầu gọi lớn ra ngoài, người đâu mau tới. Hai nữ đệ tử rất nhanh chạy vào, hai nàng không biết xảy ra chuyện gì, không ngờ lại nghe chủ sự trưởng lão gọi tới gấp gáp như vậy. Không đợi các nàng hành lễ, Phí Đức Nam liền hạ lệnh cho hai người, ngươi đưa Phù Dung đến nhà vệ sinh bài độc, ngươi mau đi chuẩn bị nước nóng để tắm, phải nhanh. Hai người nhìn thấy toàn thân Phù Dung bao bọc chất dịch đen thui, lúc này hiểu ra, một người lắc mình rời đi, một người cũng không sợ bẩn dìu Phù Dung ra ngoài. Tình tự Phí Đức Nam rõ ràng rất kích động, liên tục dùng quyền anh, nắm đấm, chưởng đi tới đi lui trong gian phòng, bài độc trong nhà xí. Ta kháo. Thứ này tác dụng phụ còn lợi hại hơn cả trúc cơ đan, không biết tỷ tỷ đã dùng chưa? Dược Thiên Sầu vừa có ý niệm này trong đầu. Thần thức không tự giác tiến nhập vào ô thác châu, rất nhanh tập trung vào một dáng người nổi bật trong hồ nước xa xa. Trong hồ nước trong suốt, thân thể trắng nõn như ngọc mềm mại tạo nên tầng tầng rung động, đang từ trong nước đứng dậy đi lên bờ. Dung nhan tuyệt thế không gì sánh được tinh thuần, an tường, trên đôi gò ngực no đủ vung cao,

Vì vậy Dược Thiên Sầu hứa hẹn son sắt, ta không miễn cưỡng nàng, chờ ngày nào đó nàng không còn sợ nữa, thì nói cho ta biết. Từ đó về sau, mỗi khi đến lúc này, Dược Thiên Sầu chỉ hận không tát vào mặt mình, thật không biết bị quỷ mê tâm hồn gì lại phát sinh lời thề như thế, khiến cho hiện tại chỉ có thể dùng tay để đỡ nghiện. Ngẫm lại đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, không ngờ bản thân vẫn còn là một sử nam, ta kháo, Phù Dung đầy mặt ửng đỏ, nằm trong lòng Dược Thiên Sầu, nói, Thiên Sầu, phụ thân muốn ta nói cho ngươi, qua đoạn thời gian Phù Tiên Đảo sẽ phái thêm đệ tử đến tu chân liên minh, tu chân liên minh. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, ngồi dậy, ngày trước ở tại Thanh Quan Tông, sư phụ Hắc Tam Tư bị Đại La Tông giết chết, cũng từng đem việc này nhờ tu chân liên minh xử lý, kết quả không giải quyết được gì, hắn vẫn còn nhớ kỹ, kinh thành Hoa Hạ Đế Quốc, trước cửa phủ tướng quân trụ quốc, hơn 10 người phong trần mệt mỏi tụ tập ngay trước cửa, mọi người quan sát phủ đệ khí thế phi phàm một phen, nghi hoặc nhìn về ba người đứng trước, người dẫn đầu bước tới gõ cửa, một hồi cửa mở, một người hầu đi ra, nhíu mày quan sát mọi người hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Tam thiếu gia Thạch Tiểu Thiên của quý phủ. Một người dẫn đầu cười nói. Người hầu trong cửa lại quan sát bọn họ, nghi hoặc nói, các ngươi nhận thức Tam thiếu gia chúng ta, không nhận ra, phiền phức ngươi thay chúng ta thông báo một tiếng, đã nói cố nhân Dược Thiên Sầu của hắn đã nhờ chúng ta mang đến cho hắn một đồ vật, Dược Thiên Sầu. Người hầu gãi đầu, tự hồ nghĩ tên này đã nghe qua nơi nào, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi, thế nhưng thái độ đã tốt hơn không ít. Nhìn bọn họ gật đầu nói, các ngươi chờ, ta vào thông báo. Nói xong đóng cửa lại, mọi người đợi không bao lâu, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng chạy gấp gáp, có người la lớn, mở rộng cửa, mau mở cửa đón khách, người ngoài cửa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chương 137, đột nhiên hiện thân. Một đám người ngoài cửa không phải ai khác, chính là đệ tử Phù Tiên Đảo không trúc cơ thành công bị trục xuất, dẫn đầu chính là ba người Lăng Phong. Theo lời dặn của Dược Thiên Sầu, đem những người bị trục xuất đưa tới phủ tướng quân trụ quốc tại Kinh Thành. Đám người này đại khái đều có chút linh căn, từ nhỏ đã bị đưa lên Phù Tiên Đảo. Hôm nay chuyện cách nhiều năm, người trẻ nhất cũng đã có gần 20 năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi bị trục xuất môn phái cũng không có chỗ để về, có ba người Lăng Phong dẫn đầu, tự nhiên đi theo. Bất quá ba người Lăng Phong cũng không nói cho họ là do Dược Thiên Sầu an bài. Vừa nghe được lời đối đáp của Lăng Phong và người hầu trong cửa, không ngờ liên quan tới Dược Thiên Sầu, đều ngạc nhiên nhìn tới. Ban đầu nhìn thấy phủ đệ giàu có như vậy, trong ngực ba người cũng tránh không được có một tia thấp thỏm, đều có điểm hoài nghi Dược Thiên Sầu có nói đúng sự thật hay không. Trụ quốc tướng quân và vệ quốc tướng quân cùng bình quốc tướng quân đều như nhau, binh mã quyền to của Hoa Hạ Đế quốc đều phân cho ba người trưởng quản, địa vị quan vinh không phải người bình thường có khả năng với tới. Điểm ấy bọn họ đương nhiên có nghe nói qua, thật không tin Dược Thiên Sầu cùng gia tộc như vậy có quan hệ, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng chỉ đành kiên trì thử một lần. Hôm nay nghe được bên trong kêu gọi mở cửa, ba người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên danh hào của Dược Thiên Sầu xác thực dùng được. Cửa lớn màu son của phủ tướng quân phát sinh thanh âm nặng nề, cấp tốc mở rộng, hai hàng người hầu bày hai bên đứng thẳng. Một vị thanh niên trẻ tuổi gương mặt tuấn lãng, mái tóc buộc kim quang, thân mặc cẩm bào, thắt lưng đeo dây ngọc mừng rỡ đi ra nhìn xung quanh, nhìn thấy hình dạng phong trần mệt mỏi của mọi người thì hơi sửng sốt, dừng một chút, có chút nghi hoặc hỏi, tại hạ Thạch Tiểu Thiên, chư vị tìm ta, nghe được người hầu bẩm báo hắn còn có chút không tin, ngại người hầu khi dễ người, lúc này cũng có chút hoài nghi những người này có phải do người nọ phái tới hay không, bằng không vì sao lại chật vật như vậy. Thân ở nhà giàu có đã lâu, hắn đã quên ngày xưa khi mình từ Thanh Quan Tông trở về cũng có hình dạng như vậy. Thậm chí còn không bằng bọn họ. Người hầu vừa đi vào thông báo sắc mặt nhất thời trầm xuống tới, không ngờ bọn người này đã lừa gạt mình. Mọi người thuở nhỏ ở hải ngoại, xác thực không có kiến thức gì, đều lần đầu nhìn thấy một đại gia công tử khí độ quý phái ung dung đẹp đẽ như thế, nhìn nhìn lại bản thân đầy người phong trần, đều có điểm tự ti. Lăng Phong ôm quyền nói, tôn giá là Thạch Tiểu Thiên thì không sai rồi, chính do sư thúc Dược Thiên Sầu mệnh lệnh chúng ta đến tìm ngài. Sư thúc Thạch Tiểu Thiên quan sát hắn, tự hồ tuổi tác hắn còn lớn hơn Dược Thiên Sầu một chút, có điểm lo lắng thử nói, các ngươi đến từ phương nào, Lăng Phong ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, Phù Tiên Đảo, lời này vừa nói ra, mọi người đều theo tự tin lên, tuy rằng đã bị trục xuất sư môn, nhưng địa vị sư môn đủ để mọi người tự ngạo, tu chân giới đệ nhất đại phái hàng đầu cũng không phải để suy, Sắc mặt Thạch Tiểu Thiên vui vẻ, chờ đợi nhiều năm rốt cục cũng đã đợi được, ôm quyền đáp lễ nói, vừa rồi có chậm trễ, còn thỉnh chư vị không nên để trong lòng. Nói xong nhìn người hầu bên cạnh, lại đưa tay làm ra thủ thế như thỉnh, nói, ở đây không phải địa phương nói chuyện, chư vị xin đi theo ta, thể diện của nhà giàu phú quý thế tục, đối với những người này mà nói, xác thực trùng kích không nhỏ, hoàn toàn khác hẳn với tiên cảnh như phù tiên đảo, có lẽ nguyên nhân ở phù tiên đảo quá lâu, mọi người có thẩm mỹ hoàn toàn khác hẳn với người trong thế tục, có điểm kinh ngạc với vẻ đẹp đẽ quý giá của phủ tướng quân, liên tục quan sát bốn phía, tâm trạng tán thán không ngớt, Thạch Tiểu Thiên không dám có chút chậm trễ với mọi người, đi phía trước dẫn đường không nói, còn không ngừng làm ra thủ thế như thỉnh, vì vậy có những người hầu đi ngang qua không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần, Tam thiếu gia vì sao phải khách khí với một đám nhà quê như vậy. Người trước đưa mọi người đi tới hậu viên ngày xưa Dược Thiên Sầu ở lại, bất quá hiện tại đã thành chỗ ở của hắn, hậu viên vẫn là cấm địa như trước, ngoại trừ hắn không cho phép bất luận kẻ nào xông vào. Bên trong tiểu viện hậu viên, Dược Thiên Sầu ngày xưa từng lưu lại cho hắn một đống linh thạch vẫn đặt nguyên nơi nào. Dù mọi người đều đến từ thiên hạ đệ nhất tu chân đại phái, cũng chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, huống chi là một ít đệ tử tầm thường, âm thầm chật lưỡi không ngớt, quả nhiên là nhà giàu phú quý, ngay linh thạch cũng tùy tiện đặt bại lộ bên ngoài. Bọn họ lại không biết thống khổ của Thạch Tiểu Thiên, mỗi ngày nhìn thấy đống linh thạch này đều bị dằn vặt, đặt ở tu chân giới là thứ tốt, nhưng đặt trong thế tục dù là đổi bữa cơm ăn chỉ sợ người ta cũng phải suy nghĩ lại. Mà chính hắn lại chưa từng trúc cơ, cũng không dám tiếp tục thu nạp linh khí trong đó, bình thường đặt ở đây chỉ dám chiêm ngưỡng mà không dám hưởng dụng. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, Thạch Tiểu Thiên liền khẩn cấp nhìn Lăng Phong hỏi, lão, dược sư thúc của các ngươi thế nào không tới? Hắn muốn các ngươi đem vật gì cho ta vậy? Hắn đầu tiên liền nghĩ đến trúc cơ đan. Lăng Phong đem lời Dược Thiên Sầu dặn dò nói lại cho Thạch Tiểu Thiên, xuất ra bình sứ đã cẩn thận bảo quản giao cho hắn. Người sau vừa tiếp vào tay, liền lập tức mở phong ấn, đổ ra lòng bàn tay vài lần, nhưng phát hiện không có vật gì bên trong, không khỏi nghi hoặc nhìn người trước. Một bên trên mặt ba người Lăng Phong cũng biến sắc, không ngờ là một bình rỗng, Dược Thiên Sầu bảo bọn họ đem theo bình rỗng đi tặng người. Thạch Tiểu Thiên hí mắt nhìn vào trong bình, xác thực không có vật gì, lại đặt lên mũi ngửi ngửi, không khỏi nhíu mày, bên trong ngoại trừ mùi máu tươi cũng không còn thứ gì khác. Hắn ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía mọi người, hờ hững nói, chư vị có ý tứ gì? Chẳng lẽ đang đùa giỡn tại hạ? Hay đồ trong bình đã bị giấu lại? Cho lời giải thích đi. Người này ở địa vị cao đã lâu, khi nói đích thật có chút áp lực, bầu không khí trong đại sảnh có chút ngưng trọng lên, những đệ tử khác cũng nhìn về ba người Lăng Phong. Lăng Phong đoạt lại bình sứ trong tay hắn, kiểm tra lại lần nữa, phát hiện xác thực không có thứ gì bên trong, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Bình này đặt trong người ta chưa từng mở qua, lẽ nào dược sư thúc chỉ đưa bình rỗng, thiên lý xa xôi chỉ tặng tới một bình rỗng, chẳng lẽ khi ta là ngu ngốc? Thạch Tiểu Thiên lạnh lùng đảo qua mọi người, trầm giọng chậm rãi nói, ta nghĩ chư vị nên đem thân phận chứng minh rõ ràng, bằng không phủ tướng quân cũng không phải địa phương nói đến là đến đi là đi. Nói, các ngươi rốt cục là người phương nào? Thế nào biết ta nhận thức Dược Thiên Sầu? Hắn quát lên, yêu. Vài năm không gặp, tính tình tăng trưởng a. Bỗng nhiên một đạo thanh âm trêu tức vang lên sau hậu đường. Thạch Tiểu Thiên bỗng nhiên quay đầu lại quát to, là ai? Lăn ra đây cho ta, theo một trận tiếng cười hắc hắc, trong hậu đường du du hoảng hoảng đi ra một người, cười hì hì theo dõi hắn than thở, lá gan không nhỏ. Không ngờ dám nói chuyện với ta như vậy, thế nào? Xa nhau vài năm không còn nhận ra thanh âm của ta, a. Người đang ngồi đều bật dậy, người này mọi người cũng không xa lạ, nhân vật đại danh lừng lẫy trong phù tiên đảo, quý khách từng ở trong phủ tướng quân, Dược Thiên Sầu, chúng đệ tử ồn ào hành lễ nói, Dược sư thúc. Ba người Lăng Phong khó thể tin nhìn hắn, không phải hắn đang ở phù tiên đảo sao? Thế nào đảo mắt lại đi tới đây, lão đại. Thạch Tiểu Thiên kinh ngạc nói, Dược Thiên Sầu vẫy vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ, chuyển hướng Thạch Tiểu Thiên, vỗ vai hắn cười nói, tiểu tử, tính tình không nhỏ a, dám hô to gọi nhỏ với ta. Thạch Tiểu Thiên nói lắp hồi lâu, sau cùng gương mặt vui mừng hành lễ nói, lão đại, Dược Thiên Sầu cười dài xoay người, đi tới ghế thái sư giữa đại sảnh ngồi xuống, ánh mắt quét tới lui trên mặt mọi người, chương 138, nói miệng không bằng chứng. Thấy mọi người lộ ra thần tình hoài nghi, Dực Thiên Sầu mỉm cười, kỳ thực lúc ở sau hậu đường hắn đã nghe được lời đối thoại của Thạch Tiểu Thiên, ánh mắt rơi vào bình sứ trong tay Lăng Phong, dáng tươi cười càng thêm nồng nặc. Đã hơn một năm thời gian khổ tu, không ngừng thử các loại đột phá, một lần tu luyện Quy Nguyên kiếm quyết tìm đột phá, vì nóng ruột làm bị thương chính mình, trở lại Phù Tiên đảo thì phát hiện trên y phục có vết máu, tiện tay cởi ra ném ngay chân núi dưới luyện đan cát, cũng không để trong lòng. Vài ngày sau, khi hắn đang tu luyện trong Ô Thác Châu, trong lúc vô ý phát hiện bản thân không ngờ có thể cảm thụ được tràng cảnh của một địa phương xa lạ nào đó bên ngoài, loại cảm giác này cũng chỉ có lúc hắn ở trong Ô Thác Châu mới có khả năng cảm thụ được. Hiếu kỳ, thần thức tập trung dùng phương pháp này nếm thử một chút, kết quả phát hiện bản thân đang xuất hiện ngay phía sau núi của luyện đan cát. Khi hắn phát hiện bên cạnh chính là y phục dính máu vứt bỏ lần trước, lập tức nghĩ tới một khả năng, phỏng chừng là chỗ tốt khi tu vi mình đột phá lần thứ hai mang đến. Vì vậy ở một vài địa phương trên Phù Tiên đảo nhỏ vài giọt máu thí nghiệm, quả nhiên có thể ở trong Ô Thác Châu đơn giản nhận thấy được tràng cảnh những nơi hắn nhỏ máu xuống, liên tục nếm thử đều có thể dùng Ô Thác Châu làm môi giới, cấp tốc xuất hiện tại địa phương có máu huyết của chính mình. Bên trong bình sứ nhỏ mà hắn nhờ ba người Lăng Phong mang đến cho Thạch Tiểu Thiên cũng không đựng vật gì, chỉ có một giọt máu của hắn, mục đích chủ yếu muốn nếm thử xem năng lực truyền tống cự ly xa của Ô Thác Châu. Chính vì nhờ ba người mang giọt máu đến phủ tướng quân trụ quốc, lúc này hắn mới có khả năng xuất hiện ngay chỗ này. Đương nhiên, đây là bí mật của hắn, hiện tại còn không thuận tiện để cho những người này biết. Dược Thiên Sầu nhìn ba người Lăng Phong, đạm nhiên nói, Lăng Phong, ta nhớ kỹ ba người các ngươi từng nói qua, chỉ cần ta có thể trợ giúp các ngươi thành công trúc cơ, liền nguyện ý nghe theo ta sai phái, nói thế còn chắc chắn. Ba người nhìn nhau, nghĩ đến Dược Thiên Sầu có thể một mình rời khỏi Phù Tiên đảo, lặng yên không một tiếng động xuất hiện chỗ này, có được thủ đoạn như vậy, chuyện trúc cơ tất nhiên cũng không phải gạt bọn họ, vì vậy cùng kêu lên hành lễ nói, tự nhiên chắc chắn. Những đệ tử khác nghe vậy lấy làm kinh hãi, Dược Thiên Sầu không ngờ có thể giúp ba người trúc cơ. Trong lúc nhất thời, tâm tình bọn hắn liền sinh động lên, nhìn về phía ba người đều lộ ra thần tình ước ao. Thạch Tiểu Thiên cũng có điểm kích động, lão đại có năng lực giúp bọn họ trúc cơ tự nhiên cũng có thể giúp mình trúc cơ, nhưng hắn cùng Dược Thiên Sầu sớm chiều ở chung hơn một năm, đối với hắn cũng đã quen thuộc, biết nói vậy chỉ sợ còn có điều kiện phía sau. Dược Thiên Sầu nhìn về phía những người khác, cười nói, các ngươi có tính toán gì không? Có nguyện như ba người nghe lời ta sai phái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thần tình kích động, có người bước ra hành lễ nói, Dược sư thúc, nếu như ngươi có thể bảo chứng đệ tử nhất định trúc cơ thành công, đệ tử nguyện ý nghe theo sư thúc sai phái, ta nói chuyện luôn luôn trả tiền mặt. Dược Thiên Sầu vung tay nói, nếu như không thể trúc cơ thành công, các ngươi tự nhiên không cần nghe ta sai phái, cũng không cần xem lời ta nói là thật, muốn làm gì thì cứ đi làm. À, trong các ngươi còn có người nguyện ý như hắn không? Nói xong bàn tay đưa ra vài viên trúc cơ đan màu tím mông mông, một đôi mắt sáng lên, ngoại trừ Thạch Tiểu Thiên, tất cả mọi người đều từng kiến thức qua, tự nhiên biết được vật này chính là trúc cơ đan. Thạch Tiểu Thiên tự nhiên cũng từ trong ánh mắt mọi người mà hiểu được, trong nháy mắt tâm tình mọi người liền kích động lên, có vụ buôn bán không thâm hụt tiền vốn ai lại không chịu làm. Dù không thể trúc cơ thành công, mọi người cũng sẽ không bị tổn thất thứ gì. Lúc này cả đám bước lên hành lễ nói, nếu như có thể trúc cơ thành công, các đệ tử nguyện ý nghe Dược sư thúc sai phái, đã có trúc cơ đan, lão đại khẳng định sẽ không thiếu chính mình. Thạch Tiểu Thiên rất tự tin đứng một bên im lặng không hé răng, tốt tốt tốt. Dược Thiên Sầu cười nói, đáy lòng cũng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên đều là kẻ không chịu có hại, mỗi người đều cường điệu sau khi trúc cơ thành công mới chịu nghe theo sai phái, đều xem lão tử như nhà từ thiện, rất tốt. Vài viên trúc cơ đan trong tay đặt lên bàn trà bên cạnh. Sau đó hắn lại đem ra một nắm bỏ lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nói, nói miệng không bằng chứng, nguyện ý nghe ta sai phái cứ lãnh một viên làm chứng, nếu một viên trúc cơ không được, còn có thể đến chỗ ta mà lãnh tiếp. Vừa nói vừa bốc ra một nắm trong túi trữ vật, Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy há hốc mồm không khép lại được, thầm nghĩ, lão đại quả nhiên là lão đại, trúc cơ đang mà Thanh Quang Tông xem thành bảo bối, lão đại lại làm như bánh kẹo đi phân phát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau quan sát, rốt cục có người nhịn không được mê hoặc, đi đến hướng Dược Thiên Sầu cúc cung thật sâu, được người sau gật đầu, tâm tình kích động cầm một viên lại thối lui sang một bên như rất sợ có người giành với mình. Có chút thời gian chỉ sợ không ai đi đầu, Có người đi đầu tự nhiên học theo, cả đám thay phiên cúc cung hành lễ, sau đó không chút khách khí cầm lấy một viên thối lui, thoáng qua, trên bàn trà chỉ còn lại 11 viên. Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Tiểu Thiên và ba người Lăng Phong vẫn không thông đồng làm như họ, vui mừng cười cười nói, Tiểu Thiên, lấy trúc cơ đan phân phối cho ba vị huynh trưởng đi. Bốn người được phân 11 viên trúc cơ đan, trên mặt mọi người lại một trận ước ao, dạ. Chuyện tốt như vậy, dáng tươi cười trên mặt Thạch Tiểu Thiên không nín được nữa, nhịn không được thè đầu lưỡi liếm môi, không còn chút dáng dấp của một quý công tử. Cầm trúc cơ đan trên tay, đi tới trước mặt ba người Lăng Phong, không nói hai lời liền phân cho mỗi người ba viên, tự mình lấy hai viên chợt thối lui, ai biết ba người kia không chịu, đều cho hắn một viên, người sau lại kiên quyết không nhận, kiểu dáng như thành toàn người khác làm. Dược Thiên Sầu nhìn thấy có điểm tê răng, lão tử còn nhiều trúc cơ đan mà, cần các ngươi làm người tốt gì chứ? Sắc mặt trầm xuống, quát, được rồi, đừng làm buồn nôn nữa, bốn người ngượng ngùng lui ra. Dược Thiên Sầu nhìn quanh mọi người, gương mặt không chút biểu tình nói miệng không bằng chứng, ta vốn không thích, trúc cơ đan trong tay mọi người chính là bằng chứng. Thế nhưng, mọi người cũng không thể cho phiếu khống đi. Dù sao cũng phải cho ta nhìn thấy thành ý chứ. Các ngươi nói thế nào, mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, đều là đệ tử bị phù tiên đảo trục xuất, trên người ngoại trừ chút linh thạch ít đến thương cảm, thực sự cũng lấy không ra thứ gì biểu thị thành ý, cũng không biết nên nói gì mới tốt, thiên hạ quả nhiên không có vật gì có thể lấy không a. Thạch Tiểu Thiên nhìn trúc cơ đan trong tay, trên mặt chợt mất tự nhiên, vừa bước ra một bước kêu một tiếng lão đại, liền thấy Dược Thiên Sầu phất tay nói, chuyện bốn người các ngươi để lát nữa, a, không ai nói. Dược Thiên Sầu khoanh tay trước ngực, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, ta chủ động tìm các ngươi đòi một thứ đi. Thứ mà các ngươi đều có, thế nào, người người đều có. Mọi người tự quan sát trên người mình, bỗng nhiên nghĩ có chút cực kỳ sợ hãi. Một gã đệ tử đi ra hành lễ nói, Dược sư thúc, không biết trên người chúng ta có thứ gì nhập được vào pháp nhãn của ngài, ha ha. Các ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta đối với những bộ vị thân thể các ngươi không có hứng thú, chỉ cần một thứ không ảnh hưởng đến toàn cục. Thí dụ như, Dược Thiên Sầu dừng một chút cười nói, thí dụ như, mọi người giao bổn mạng nguyên thần cho ta, có bằng chứng này ta có thể yên tâm với các vị, cái gì? Mọi người kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, bổn mạng nguyên thần nếu giao ra, chẳng phải mạng nhỏ tùy thời đều không được bảo chứng. Vị đệ tử kia lại hành lễ nói, sư thúc nói đùa thật lớn, nếu như thực sự như vậy, đệ tử từ bỏ viên trúc cơ đan này, nói xong đi tới bàn trà đặt trúc cơ đan trở lại. Sau đó lại có mấy người cắn răng, đi tới bỏ lại trúc cơ đan, những người còn lại đang không ngừng do dự. Dược Thiên Sầu thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên hắc hắc cười nói, thứ của ta đã đưa ra cho mượn, muốn trả thì trả, các ngươi thật đúng là không khách khí. Các ngươi đã không khách khí, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Hừ, phàm là người đã nhận trúc cơ đan của ta, ngày hôm nay ngoan ngoãn giao ra bổn mạng nguyên thần. Một người cũng đừng nghĩ đi. Vừa mới dứt lời, giữa những người còn đang cầm trúc cơ đan, đột nhiên có một người rất nhanh hướng ra ngoài phóng đi, thoáng qua đã lóe ra khỏi tường viện, xem ra là muốn cầm đan dược chạy trốn. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi nheo lại, chương 139, hạnh phúc của bốn người. Sang, trước mắt mọi người hiện lên một đạo tinh mang, thẳng đến đệ tử gần nhảy ra tường viện, tinh mang xuyên qua bóng người, một đóa huyết hoa bắn ra trên không trung, thân thể đệ tử kia mất đi cân đối, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn bên trong phủ tướng quân. Tiếng kêu thảm còn chưa yên, trước mắt mọi người lại thêm hai đạo, ba đạo, bốn đạo, từng đạo hàng quang từ trong nội đường lòe ra, mục tiêu vẫn là đệ tử còn trên không trung chưa rơi xuống tới, gần trăm đạo hàng mang chen chúc tới, giống như đang tranh giành thực vật, trong mấy lần chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết không còn, đệ tử kia cũng không còn nhìn thấy, chỉ thấy trên không trung tản ra một đoàn sương máu, hàng mang như ẩn như hiện, lại ngẫu nhiên có vài mảnh vải lả tả rơi xuống, bỗng nhiên, gần trăm đạo hàng mang như nhận được mệnh lệnh, lại từ trong huyết vụ toát ra, bắn vào nội đường. Mọi người theo tinh mang nhìn lại, nhất nhất đều chui vào trong túi trữ vật của Dược Thiên Sầu, còn có một đạo tinh mang lóng lánh tốc độ chậm hơn, hóa thành một thanh phi kiếm nhiễu quanh người hắn, vài giây sau, xoay người bắn lên, sang một tiếng thẳng tắp chui vào vỏ kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu, trời ạ! Hiện tại mọi người mới hiểu được, gần trăm đạo hàng mang kia không ngờ lại là phi kiếm,

Ngươi dùng thân phận tam thiếu gia của phủ tướng quân, nên kết giao quyền quý kinh thành cho nhiều, sống phóng túng thoải mái. Ba người Lăng Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Sắc mặt Thạch Tiểu Thiên có chút đen, giọng nói đông cứng, lão đại, đó cũng kêu là chuyện trọng yếu, phải, phi thường trọng yếu. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hắn, thần tình nghiêm túc nói, ta muốn ngươi điều tra rõ tình huống của những quan viên ngũ phẩm trở lên cùng gia tộc của họ thật rõ ràng, sau đó ghi chép lại cho ta. Nói xong đưa vài khối ngọc điệp cho hắn, a. Thạch Tiểu Thiên tiếp nhận ngọc điệp đứng yên tại chỗ, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ để tạo phản? Bằng không một tu sĩ cần thứ này để làm chi? Dược Thiên Sầu nhìn thấy hình dạng của hắn, liền biết hắn đang nghĩ chuyện gì, cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, không phải như ngươi tưởng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được rồi, ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi làm theo lời ta nói là được. Nghe hắn nói như vậy, Thạch Tiểu Thiên chợt thấy thoải mái, cùng ba người Lăng Phong ôm quyền nói, dạ. Lại một đêm trôi qua, sắc trời bên ngoài đã tảng sáng. Dược Thiên Sầu đi tới lui trong viện, trường kiếm sau lưng, sang một tiếng ra khỏi vỏ, lại chắp hai tay sau lưng hóa thành một đạo lưu quang phiêu nhiên bay đi. Bốn người tiễn đưa tâm trí hướng về, Thạch Tiểu Thiên càng oa oa kêu lên, lão đại thật quá ngưu bức, không được, ta nhất định phải mau chóng học được. Trên đỉnh một ngọn núi thuộc vùng ngoại ô kinh thành, Dược Thiên Sầu lẳng lặng đứng một hồi lâu, trên người thậm chí đã bị sương sớm làm ướt, lúc này ánh mặt trời mới mọc lên tỏa ra quang mang vạn trượng chiếu thẳng vào hai mắt hắn, hắn hơi nhắm lại, đứng yên chờ đợi mặt trời mọc lên. Vạn vật bao phủ một lớp vàng óng ánh, xoay người nhìn kinh thành hoa hạ đông đúc, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, Bắc Quốc phong quang, Thiên Lý băng phong, Vạn Lý tuyết phiêu, Vọng Trường thành nội ngoại, Duy Dư mãn mãn, Đại Hà thượng hà, Đống Thất thao thao, Sơn Vũ ngân xà, Nguyên Trì lạp tượng, Dục Dữ thiên công thí tỷ cao, Tu Tình Nhật, Kháng Hồng trang tố lý, Phân ngoại yêu nhiêu, Giang Sơn như thử đa kiều, Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu, Tích Tần Hoàng hán võ, Lược Thâu văn thái, Đường Tông tống tổ, Tiêu Tốn phong tao, Nhất Đại thiên kiêu, Thành Cát tư hãn, Chỉ Thức loan cung xạ đại điêu, Câu Vãn hỷ, Sổ Phong lưu nhân vật, Hoàng Kháng kim triêu, Bắc Quốc gió lộng, Nghìn dặm băng đóng, Vạn dặm tuyết rơi, ngắm trường thành trong ngoài. Chỉ rậm rạp cỏ, hai đầu sông lớn, mênh mông lững lờ, núi lượng gián rắn, đồng đuổi voi chạy, muốn cùng trời đua tranh cao thấp, đợi hưởng nắng. Ngắm điểm hồng sắc trắng, khắp nơi rực rỡ, Giang Sơn đẹp biết bao nhiêu, khiến bao anh hùng sống chết đua tranh, Tiết Tần Hoàng hán vũ, văn, mưu không bằng, Đường Tông tống tổ, thiếu chút phong tao, một thời kiêu căng, Thành Cát tư hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điêu, rồi đã qua. Bao nhân vật phong lưu, lại ngắm bình minh. Nếu lão thiên đã cho ta đến nơi đây, không lăn qua lăn lại làm điều gì, thật sự là phải xin lỗi chính mình. Tiểu Thiên, giả như ngày nào đó ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, đón ánh nắng ban mai. Hắn khẽ vặn người, nhớ tới địa phương sắp đi, không khỏi có chút kích động. Thời gian qua thật là nhanh. Chỉ chớp mắt đã sắp 10 năm, vị phụ thân năm xưa thay mình xử lý hiện trường giết người không biết đã thế nào rồi. Còn có mẫu thân thích khóc nhè kia nữa. Dược Thiên Sầu chợt cười, trên mặt lộ ra một tia chờ đợi, trường kiếm ra khỏi vỏ bay đi. Trong một rừng cây nhỏ ngoài Yến Tử Thành, Dược Thiên Sầu quan sát tình hình bốn phía. Ra vẻ ngày xưa khi mình vừa mở mắt là nằm ở đây, chậm rãi đi ra, đón cửa thành đi tới, rất quen thuộc, biến hóa không lớn, vẫn hình dạng cũ. Khó có được một lần đi ra, hơn nữa hiện tại đã có khả năng ngự kiếm phi hành, phương tiện giao thông thuận tiện không ít, lần này muốn về nhà nhìn xem, bước đi trên đường lớn Yến Tử Thành, đủ loại cửa hàng san sát, cảnh tượng thật phồn hoa. Dược Thiên Sầu lòng mang cảm khái ôm lại con đường quen thuộc, bỗng nhiên phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt dị dạng nhìn mình, thầm nghĩ, nhận thức mình thì không khả năng, lúc 16 tuổi rời khỏi nhà, hiện tại đã qua gần 10 năm, hình dạng mình có biến hóa rất lớn. Ngẫm lại liền bình thường trở lại, chỉ sợ sau lưng mình đeo kiếm, trên lưng còn có một chiếc túi quái dị, sớm biết nên thu hồi, đi tới trước cổng một tòa nhà lớn, trên biển có hai chữ vàng Dược Phủ, rốt cục đã về đến nhà. Xem hình dạng ngăn nắp trước Kuawa, hiển nhiên cũng không xuất hiện tình hình gia môn suy tàn, có thể tưởng tượng gia chủ nơi này quản lý gia tộc thật sự không tệ. Hắn leo lên bậc thang, vừa muốn đi vào, đã thấy người hầu thủ vệ đi ra, đầy vẻ địch ý ngăn trở hắn, quát, ngươi là người xấu từ đâu tới. Dược Thiên Sầu sửng sốt, vừa đi vào nhà thì bị người hầu chặn lại, theo ánh mắt hắn nhìn lên thanh kiếm trên lưng mình, ta kháo. Đeo kiếm thì cho là kẻ xấu, ánh mắt tên này thật là kém cỏi quá đi. Phụ thân làm gì vậy, thế nào chọn một người như thế trong cửa? Mẹ nó, ngay cả đại thiếu gia cũng dám cản, để xem ta có xử ngươi hay không, vừa muốn phát hỏa, vừa nghĩ nơi này không phải là địa phương nào khác, là chính nhà mình, không khỏi lắc đầu cười nói, nghĩ không ra rời nhà gần 10 năm, lần này cả cửa nhà cũng không vào được, ngươi là ai? Ta nhớ kỹ trước đây người trong cửa là Phúc Bá, nghe hắn nói như vậy, người hầu kia cũng ngây ngẩn cả người, trên dưới quan sát hắn, lúc này mới phát hiện gương mặt hắn có điểm giống lão gia, kinh nghi bất định hỏi, ngươi, là đại thiếu gia, chính là ta. Dược Thiên Sầu gật đầu cười nói, ngươi là ai? Ta trước đây chưa thấy qua ngươi, ta. Người hầu biết được vừa rồi mình chọc phải đại thiếu gia, nói lắp vài câu mới không mình hành lễ nói, Phúc Bá chính là gia phụ, tiểu nhân Phúc Thanh. Nói xong liền nhường đường, mời đại thiếu gia, vừa nói xong, Phúc Thanh nhanh như chớp hướng trong phủ chạy vào, vừa chạy vừa la lớn, đại thiếu gia đã trở về, đại thiếu gia đã trở về. Dược Thiên Sầu ngẩn người, ta kháo. Cần la lớn như vậy làm gì? Lập tức lắc đầu cười khổ đi theo vào, kết quả theo tiếng kêu lớn của Phúc Thanh, tòa đại trạch giàu có nhất Yến Tử Thành liền sôi trào lên. Dược Thiên Sầu đi qua cửa hiên đến đại viện, chỉ thấy trong đại đường một đống người đi ra, có chút người hắn còn nhận ra, hình như là thân thích gì đó trong nhà, đi đầu một nam một nữ không phải là phụ thân và mẫu thân còn có thể là ai. Tâm tình Dược Thiên Sầu có chút kích động, đi nhanh tới đón hai người quỳ xuống, dập đầu thật mạnh ba cái, nói, nhi tử Dược Thiên Sầu, gặp qua phụ thân mẫu thân, chương 141, bắt cóc, 1. Hai bàn tay nâng hắn lên, chính là phụ mẫu hắn, một nhà ba người nhìn lẫn nhau, hai bên Thái Dương Dược Trường Quý đã có tóc bạc lôi kéo cánh tay hắn, vỗ vai hắn liên tục nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Tiết Nhị Nương lại nhào vào trong lòng hắn oa oa khóc lên, gào to, đều tại cha con a. Làm hại con ta vừa đi lại nhiều năm như vậy, Dược Thiên Sầu gãi đầu, xấu hổ nhìn phụ thân làm ra biểu tình dở khóc dở cười, sau đó đẩy ra Tiết Nhị Nương nói, mẫu thân đừng khóc, nhi tử không phải đã trở về sao, vành mắt Dược Trường Quý có chút đỏ lên kéo thê tử ra khỏi người con trai nói, bà làm cái gì vậy? Nhi tử vừa về lại khóc lóc sướt mướt, bà làm vậy không phải muốn làm con trai phiền lòng sao, chợt thấy Tiết Nhị Nương dãy ra, kéo Dược Thiên Sầu khóc ròng nói, Sầu Nhi, con trở về là tốt rồi a, con phải cứu đệ đệ của con a, con phải cứu đệ đệ. Tiếng khóc chợt ngừng bặt, Tiết Nhị Nương đã thương tâm quá độ khóc đến ngất xỉu, Dược Thiên Sầu cả kinh, liền nhanh tay ôm lấy mẫu thân, đi về hướng gian phòng riêng quen thuộc của phụ mẫu. Một đám người đi theo phía sau hắn, đi tới phòng ngủ, đặt mẫu thân nằm lên giường, nắm hai tay bà, hai đạo chân nguyên truyền vào trong cơ thể mẫu thân, rất nhanh xua tan cổ khí tích tụ trầm muộn trong ngực bà. Tiết Nhị Nương tỉnh lại, vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền khóc nức nở, đã khóc thành như vậy, nếu còn khóc nữa sẽ hao tổn tinh thần. Lúc này Dược Thiên Sầu dùng ngón tay điểm lên trán mẫu thân, Tiết Nhị Nương lập tức mơ màng thiếp đi. Dược Thiên Sầu thở ra một hơi, trầm giọng quát, người đâu? Một nha hoàn tuổi tác không lớn đưa mắt nhìn lão gia đang không nói lời nào, kinh hãi đi tới bên người Dược Thiên Sầu, khiếp sinh sinh nói, đại thiếu gia. Dược Thiên Sầu lấy ra một viên nguyên khí đang đưa cho nàng nói, sau khi phu nhân tỉnh lại, ngươi đem viên thuốc này bỏ vào chén nước nóng hòa tan, đút cho phu nhân uống, không được quên. Nha hoàn nhanh miệng khúng núng tuân lệnh. Dược Trường Quý lăn lộn trong thương trường nhiều năm, lúc này lực chú ý tập trung trên người con trai. Thấy hắn sai sử người thật lưu loát nhanh gọn, thần tình cử chỉ mờ ảo có khí thế của thượng vị giả, trị liệu cho thê tử cũng có vài phần thủ đoạn, hiển nhiên mấy năm nay ở bên ngoài sinh hoạt cũng không kém. Lúc đi mới 16 tuổi, hôm nay khí độ trầm ổn, khuôn mặt cương nghị, vẻ ngây ngô ngày xưa đã rút đi, đã trở thành người lớn, mẫu thân con không việc gì chứ, không có việc gì, chỉ bị thương tâm quá độ mà thôi. Ngủ một chút rồi uống thuốc thì sẽ tốt. Dược Thiên Sầu đứng lên xoay người, ngóng nhìn phụ thân, nhíu mày nói, phụ thân, vừa rồi con không nghe lầm không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Mẫu thân hình như nói cái gì mà muốn con đi cứu đệ đệ, đây rốt cục là sao? Hắn không biết, ngay khi hắn đi được năm thứ hai, sau khi sinh hạ đứa con đầu tiên, Tiết Nhị Nương vốn nhiều năm không sinh nở thêm đột nhiên lại sinh cho hắn một đệ đệ. Dược Trường Quý cảm thán không ngớt, con cả đi, lão thiên lại cho hắn một đứa con nhỏ, không thể không nói là ý trời. Nhưng chuyện tuổi già lại kết châu, đối mặt đứa con lớn thật sự khó có thể mở miệng, phụ thân làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không phương tiện nói với nhi tử hay sao? Dược Thiên Sầu có điểm không hài lòng nói, Dược Trường Quý lắc đầu cười khổ, đem nguyên do sự tình chậm rãi nói ra, con đi năm thứ hai, mẫu thân con liền cho con thêm một đệ đệ, tên là Dược Vô Sầu, hôm nay đã được 8 tuổi. Nhưng ở mấy ngày trước, đệ đệ con đột nhiên mất tích, thẳng đến ngày hôm qua, có người đưa tới lá thư, nói họ đã bắt cóc đệ đệ con, muốn chúng ta chuẩn bị 1 vạn lượng hoàng kim, hôm nay sẽ tới lấy. Dược Thiên Sầu gật đầu, nga một tiếng, xác thực không nghĩ tới tự nhiên lại có một đệ đệ, nhưng phụ mẫu cưới nhau sớm, khi hắn đi hai người còn chưa tới 40, có mang thai cũng không có gì đáng kỳ quái. Chỉ là con cháu Dược gia lại làm sao vậy? Lão đại bị bắt cóc một lần, hiện hôm nay tới phiên lão nhị cũng bị bắt cóc, lẽ nào người của Dược gia dễ bắt cóc như vậy? Khó tránh lại có tặc trong nhà, xem ra tiền tài của Dược gia bị người đỏ mắt. Bên nhà mẫu thân không còn ai, không biết dòng họ Dược gia chúng ta, hắc hắc. Thật đúng là khó nói, tin tưởng phụ thân cũng không phải một người hồ đồ, trong lòng có lẽ đã có ý nghĩ. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Vừa rồi nhìn thấy qua một đống lớn người trong dòng họ, nhìn thấy mình tới, có chút người thần tình rất quái dị. Dược Trường Quý âm trầm nói, cha sớm có hoài nghi, có chút người sợ rằng khi thường cha chỉ biết buôn bán, không biết giết người a. Đã biết phụ thân không phải kẻ hiền lành, bằng không sinh ý cũng không làm lớn được như vậy. Dược Thiên Sầu nhếch nhếch khóe miệng, hỏi, bọn cướp có báo danh hiệu hay không? Không có. Dược Trường Quý lắc đầu nói, nói là ngày hôm nay phái người đến kiểm tra tiền chuột, sẽ nói địa điểm giao dịch, đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao người. Hắn nói tới đó bỗng nhiên nhìn con trai chằm chằm, Thiên Sầu, con đi tu tiên nhiều năm, có từng học được tiên pháp gì không? Ta cũng không có khả năng tu tiên, đó là chuyện của mấy vị đại thần hóa thần kỳ, ta chỉ là tu chân. Dược Thiên Sầu cười cười, nói như vậy cũng không cần nói cho phụ thân nghe, đương nhiên hắn cũng biết phụ thân có chủ ý gì, đơn giản là muốn mình thi triển chút thuật pháp tiên gia cứu đệ đệ ra. Hắn không trực tiếp trả lời chỉ nói, phụ thân yên tâm, chỉ cần hiện tại đệ đệ không có việc gì, con bảo chứng ngài không cần ra một phân tiền, đệ đệ cũng có thể bình yên trở về. Dược Trường Quý vui mừng gật đầu, hai cha con vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới hành lang ngoài viện, dòng họ cùng người hầu đứng thành một đoàn. Thấy hai cha con đi ra, ở giữa có một lão nhân tuổi tác có vẻ lớn nhất bước ra hỏi, Trường Quý, nhị nương thế nào rồi? Có cần gọi đại phu tới không? Dược Trường Quý hành lễ nói, nhờ tộc trưởng hỏi đến, nhị nương chỉ bị thương tâm quá độ, ngủ một giấc là tốt rồi. Thiên Sầu, qua đây gặp tộc trưởng. Dược Thiên Sầu đối với những tộc nhân này vốn không có chút hảo cảm, trong trí nhớ lúc phụ thân mới mất đi song thân, nghèo khó vô cùng, đám tộc nhân này không ai giúp cha mình một tay, phụ thân được mẫu thân tương trợ, lại dựa vào sự cần cù vất vả dốc sức làm ăn, mới có được một phần sản nghiệp lớn như ngày hôm nay, kết quả đám dòng họ này nghe tin lại chạy đến như vịt, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Nhưng quan niệm dòng họ trong lòng Hoa Hạ nhân thật rất mạnh, Dược Thiên Sầu cũng không muốn làm khó phụ thân. Không thể làm gì khác hơn là đi đến hành lễ nói, Dược Thiên Sầu gặp qua tộc trưởng gật đầu nói, lúc trước có nghe nói đại ca nhi ra ngoài học nghệ, không biết học gì vậy. Hôm nay đã thành tài trở về rồi. Nhìn thanh kiếm trên lưng ngươi, chẳng lẽ học võ nghệ trở về, Dược Thiên Sầu biết phụ mẫu cũng không đem việc mình đi tu chân truyền ra ngoài, đạm nhiên cười nói, cũng không học được thứ gì thực dụng, chỉ là đi ra ngoài du lãm. Trùng hợp biết được có chút bọn chuột nhắt giấu đầu rụt đuôi đánh chủ ý với nhà ta, đặc biệt mua thanh kiếm về làm kinh sợ bọn đạo chích mà thôi. Tộc trưởng vuốt râu nói, rất tốt. Liền không nói thêm gì. Nhưng bên người hắn có một trung niên nhân đi tới bên người Dược Trường Quý, âm dương quái khí nói, Trường Quý huynh, ta từng gặp qua đại ca nhi, thế nào hiện tại nhìn không giống a? Quý phủ ngươi gia tài bạc triệu, cần phải thận trọng a. Ý tứ trong lời nói đơn giản nói với Dược Trường Quý, tiểu nhi tử của ngươi vừa bị bắt cóc, đứa con lớn không chút tin tức nhiều năm đột nhiên trở về, hơn nữa hình dạng khác biệt, ngươi cẩn thận có người đánh chủ ý với gia tài của ngươi,